Long thần tại đô, chương 433, tổ chức 9 con rồng, góc truyện audio.com, biệt thự thủy tinh nằm trên một hòn đảo nhỏ ở ven biển của thành phố Mua. Toàn bộ hòn đảo nhỏ đều là lãnh thổ riêng của chủ sở hữu biệt thự thủy tinh. Mà chủ sở hữu biệt thự thủy tinh chính là Diệp Phàm. Biệt thự thủy tinh là sự kết hợp giữa kiến trúc Trung Hoa và phương Tây, toàn bộ hòn đảo được quy hoạch rất hoàn hảo. Có non có nước còn có biển, đây chắc chắn có thể được coi là thiên cảnh chốn nhân gian. Mặc dù hòn đảo nhỏ có căn biệt thự thủy tinh tọa lạc trông có vẻ chỉ là nơi ở của người giàu có, tuy nhiên bên dưới hòn đảo bố trí rất nhiều phòng ngự quân sự lớn mạnh. Đây không chỉ là chỗ ở của Diệp Phàm mà còn là trụ sở chính của tất cả tổ chức mà anh nắm quyền. Cho dù đối mặt với cuộc tấn công tổng lực của bất kỳ quốc gia ở phương Tây nào, Diệp Phàm cũng có thể cầm cự được nửa tháng 10 ngày. Từ đó có thể thấy biệt thự thủy tinh của Diệp Phàm lợi hại như thế nào. Lúc Diệp Phàm trở về đại sảnh của biệt thự thủy tinh, bên trong đã có hơn chục người. Bọn họ đều là những người trước đó đã phát viên tín hiệu hưởng ứng trở về. Trong đó vị trí cao nhất đương nhiên là thủ lĩnh Thanh Long và thủ lĩnh Bạch Long, còn thủ lĩnh Hắc Long đi tiễn mộ Dung Thiên Tâm vẫn chưa về. Những người còn lại bao gồm Tam Thanh Long, Nhị Hoàng Long, Ngũ Xích Long, Lục Ngân Long. Trong tổ chức đối ứng của 9 con rồng, ít nhất đều có một người cấp lãnh đạo đến. Cùng nghênh Long Thần trở về. Lúc Diệp Phàm vào đại điện, mười mấy người đó đồng thanh hô to. Tất cả ngồi xuống đi. Diệp Phàm gật đầu rồi nói. Chắc mọi người cũng rõ mục đích trở về lần này của tôi đúng không? Rõ, mọi người đồng thanh đáp. Vậy thì tốt, Diệp Phàm nhìn thủ lĩnh Bạch Long rồi hỏi. Hạng Thiên, nói qua về chuyện tôi bảo cậu điều tra đi. Vâng, anh Diệp, thủ lĩnh Bạch Long vội vàng cầm một xấp tài liệu, vừa phát cho mọi người vừa nói. Các anh em, tài liệu trong tay mọi người liên quan đến hành tung trước khi chị Linh Lung mất tích mà tôi điều tra được, ngoài ra còn có tài liệu về ma đảng. Theo tài liệu mà tôi điều tra được, ma đảng mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Lúc đầu chúng ta suýt tiêu diệt được chúng, nhưng chúng vẫn chưa sử dụng sức mạnh thực sự, có thể thấy chúng che giấu rất kỹ. Thủ lĩnh Bạch Long tên là Hạng Thiên, đến từ nhà họ Hạng ở Giang Đông. Mặc dù Hạng Thiên đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Hạng ở Giang Đông từ lâu rồi. Nhưng Diệp Phàm hết lần này đến lần khác tha cho nhà họ Hạng bởi vì nể tình Hạng Thiên. Nếu không, dựa vào việc nhà họ Hạng 5 lần 7 lượt đối phó với anh đã đến Giang Đông tiêu diệt nhà họ Hạng từ lâu rồi. Thủ lĩnh Thanh Long Tần Lâm sau khi nhìn tài liệu trong tay, không khỏi nhíu mày lại, cậu ta nói. Điều này khiến tôi nhớ ra, lúc đầu chúng ta tuyên chiến với ma đảng, nhiệm vụ của nhóm sát thủ Thanh Long chúng tôi chính là ám sát 13 thủ lĩnh của ma đảng. Mặc dù sức mạnh của 13 thủ lĩnh đó không hề yếu kém. Nhưng bây giờ nghĩ lại, dựa vào bọn họ thực sự khó có thể gây dựng được tổ chức lớn mạnh như ma đảng. Nếu như chuyện chị Linh Lung mất tích có liên quan đến ma đảng, vậy thì chúng ta cũng không cần khách khí, thẳng tay nhổ tận gốc ma đảng không phải là xong sao? Ngũ Xích Long Lưu Sấm nói một cách bá đạo, quân đoàn Xích Long nằm trong tổ chức 9 con rồng, đặc biệt phụ trách việc khiêu chiến với bên ngoài. Tổng, góc truyện audio.com. Quân đoàn có 10.000 người, có mặt ở mọi ngóc ngách trên thế giới, mỗi thành viên đều là binh lính hàng đầu. Có thể nói, trong tay Diệp Phàm nắm giữ một đội quân như thế. Nên anh mới có thể càn quét thế lực ngầm phương Tây mà không có bất cứ thế lực nào dám chống lại anh. Mỗi thành viên của quân đoàn Xích Long đều là binh lính hàng đầu, sức mạnh chiến đấu ngang tàng, điều quan trọng hơn là toàn bộ quân đoàn đều sở hữu trang thiết bị tân tiến nhất trên thế giới. Cho dù là trang thiết bị của quân đội quốc gia phát triển nhất phương Tây cũng không sánh được với quân đoàn Xích Long. Bình thường thành viên đoàn quân Xích Long đều ở những nơi xảy ra chiến tranh trên thế giới, không phải để tôi luyện sức mạnh tổng thể của đoàn quân Xích Long, mà để thu nhận thành viên mới. Lúc đầu Diệp Phàm có thể khiến người ta nghe thấy tên đã khiếp sợ trong trận chiến Trung Đông, bởi vì đoàn quân Xích Long do anh thống lĩnh dường như bất khả chiến bại. Cũng trong quãng thời gian đó, Diệp Phàm đã săn giết nhiều đại tướng phương Tây, thế nên mới nổi tiếng với danh sát thủ cô hồn. Lưu Tam là một trong những thủ lĩnh của đoàn quân Xích Long, đứng thứ 5. Anh ta có tính cách quân nhân chuẩn mực nhất, không có gì để nói, nắm đấm là chân lý, súng pháo là công lý. Chuyện này không thể hành động liều lĩnh như thế được, Nhị Hoàng Long Lê Du nói. Đầu tiên, chúng ta không biết chị Linh Lung hiện giờ ra sao, nhỡ ma đảng chỉ bắt chị ấy, chúng ta lại tùy tiện tiêu diệt ma đảng, chắc chắn sẽ khiến chị Linh Lung rơi vào tình cảnh nguy hiểm nhất. Chúng ta và ma đảng vẫn luôn nước sông không chạm nước giếng, tiêu diệt bọn chúng không hề mang lại lợi ích lớn cho chúng ta, nhưng ngộ nhỡ chị Linh Lung xảy ra chuyện, vậy thì chúng ta hối hận cũng muộn rồi. Thứ hai, theo một số tình báo của Đại Bạch Long, ma đẳng không hề đơn giản, chắc chắn không phải ở trình độ mà chúng ta biết bây giờ. Tuyên chiến toàn diện với bọn chúng, ép quá mức khiến chúng phản công, sẽ gây ra tổn thất rất lớn cho chúng ta. Hoàng Long Các là cố vấn trong tổ chức 9 con rồng. Tất cả hành động của 9 con rồng đều là những chiến lược hoàn hảo được thành viên của Hoàng Long Các lập ra. Có thể nói, tổ chức 9 con rồng có thể phát triển với quy mô như hiện nay, ngoài công lao của Diệp Phàm còn là nhờ có các thành viên của Hoàng Long Các. Diệp Phàm nhìn Lê Du rồi hỏi, nhị Hoàng Long, Hoàng Tiêu không ở thành phố mua sao? Anh ta đi đâu rồi? Trước khi tôi đến, không phải đã bảo anh ta đợi tôi ở thành phố mua sao? Long Thần, Đại Hoàng Long vốn dĩ định ở thành phố mua để đợi anh, nhưng mà 3 ngày trước đột nhiên anh ấy nhận được một tình báo quan trọng, sau đó, anh ấy đã rời thành phố mua, anh ấy chỉ bảo tôi truyền lời đến Long Thần, bảo Long Thần an tâm tìm tung tích của chị Linh Lung là được rồi, còn về chuyện lúc đầu Long Thần bảo Đại Hoàng Long làm, anh ấy sẽ xử lý tốt. Lê Du vội vàng cung kính nói với Diệp Phàm, thì ra là vì chuyện đó. Diệp Phàm nhíu mày rồi nói, vậy thế này đi, Hoàng Du, anh hãy phụ trách việc lập chiến lược quét sạch ma đảng. Còn về tung tích của Linh Lung, anh không cần lo lắng, cũng không cần băn khoăn, chỉ cần tính toán kỹ sức mạnh chiến đấu, làm thế nào để nhổ tận gốc ma đảng với sự hy sinh ít nhất là được. Còn tôi sẽ đích thân đi tìm Linh Lung. Vâng, Lê Du vội đáp, lúc này Diệp Phàm vung tay nói. Buổi họp hôm nay kết thúc ở đây, Hạng Thiên cậu ở lại đi, những góc chuyện audio.com, người khác đi làm chuyện của mình đi. Rõ, mọi người đồng thanh đáp lại, rồi lần lượt rời đi. Trong đại điện chỉ còn lại Diệp Phàm và Hạng Thiên. Anh Phàm, em đã nghe chuyện ở Hoa Hạ của anh, mấy lão già nhà họ Hạng không biết sống chết nhiều lần đối phó với anh, thậm chí Hạng Thiên tức giận nói với Diệp Phàm. Chỉ cần anh ra lệnh, em lập tức sẽ dẫn người về Hoa Hạ tiêu diệt nhà họ Hạng ở Giang Đông. Cách chương.